Ngự Thiên Tà Thần, chương 187, đánh cực một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, chỗ nào không ổn? Trang Dịch Thần ánh mắt rất bình tĩnh nhìn qua hắn, bất quá lại ẩn chứa khó mà nói rõ uy hiếp lực. Hắn tựa hồ hoàn toàn không nhận ta lời nói ảnh hưởng. Văn nhân Thanh Việt lúc này có chút kinh hãi. Dịch văn nho thuộc về tung hoành gia nhất hệ, am hiểu nhất chính là lấy ngôn ngữ thao túng nhân tâm. Trang Tù Kiệt khả năng không có làm rõ ràng, hôm nay chính là văn hội. Văn nhân Thanh Việt thanh âm tăng thêm mấy phần, lời ngầm rất rõ ràng, văn hội chính là văn nhân chi tụ hội, ngươi một cái văn cung đều không có võ giả chạy tới làm cái gì. Mặt khác ba cái cử nhân lúc này lập tức quăng tới xem thường ánh mắt. Gần đoạn thời gian Yến Quốc danh tiếng thịnh nhất cũng là Trang Dịch Thần, bao nhiêu người vừa mở miệng cũng là Trang Thủ Kiệt như thế nào, khiến trong lòng bọn họ rất khó chịu. Phù Du Thất Kiệt đứng đầu lại như thế nào, chỉ là một cái vũ tú tài người đứng đầu mà thôi. Tùy tiện một cái cử nhân đều có thể nghiền ép hắn. Huống chi Trang Dịch Thần hôm nay trước đến tham gia văn hội quả thực cũng là một nồi mỹ thực bên trong rơi con ruồi, như vậy làm cho người cảm thấy buồn nôn. Mặc dù nói nghe đồn hắn làm ra lương châu từ, nhưng đều là không có bằng chứng sự tình, có thể nói rõ cái gì. Ta biết đây là văn hội a, đoàn người cùng một chỗ vui chơi giải trí, rơi một vài câu thơ thì mỗi người về nhà, đều tìm đều mẹ thôi. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Phương Lạc Tô Ly đám người nhất thời buồn cười, thổi phù một tiếng liền cười rộ lên. Trang Dịch Thần ác miệng bọn họ thế nhưng là lĩnh giáo qua đến, bật hết hỏa lực thời điểm căn bản là không có cách nào cản. Hắn lời này tương đương cũng là ở trước mặt châm chọc văn nhân Thanh Việt còn không có lớn lên, nói chuyện gì ấu trĩ, không bằng trở về bú sữa tính toán. Bất quá văn nhân Thanh Việt lại là bừng tỉnh như không nghe thấy, tung hoành ra môn đồ liền xem như khó chịu trong lòng, cũng có thể khắc chế. Rơi một vài câu thơ, Trang Thủ Kiệt ngươi thật sự là coi thường như vậy chúng ta thư nhân sao? Văn nhân Thanh Việt cố ý kinh ngạc nói ra, một bộ ta tuy nhiên rất tôn trọng ngươi, nhưng ngươi lại không thể làm nhục thư nhân bộ dáng. Nhưng trong lòng thì âm thầm đắc ý, quân nhân cũng là quân nhân, mấy câu ở giữa liền rơi vào chính mình bẫy dập, trở thành thư nhân công địch. Trang Dịch Thần bỗng nhiên không kiên nhẫn nguýt hắn một cái, văn nhân Thanh Việt lập tức cảm giác được trong hai mắt tựa hồ có lưỡi đao lướt qua, mười phần đau đớn. Hắn vội vàng rời đi ánh mắt, ý thức được Trang Dịch Thần rất nhiều cổ quái. Vũ tú tài ánh mắt có thể sắc bén qua cử nhân, cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, ta không phải xem nhẹ thư nhân, ta chỉ là xem nhẹ ngươi mà thôi. Trang Dịch Thần mỉm cười, chậm rãi nói ra, ồ, nói như vậy, Trang Thủ Kiệt là ngực giấu vạn quyển sách. Chỉ là đã như vậy, vì sao còn muốn đi con đường võ đạo đâu? Văn nhân Thanh Việt khóe miệng hiện ra mỉm cười, lời nói lại là rất ác độc. Thần Long Đại Lục công nhận chính là văn quý vũ tiện, chỉ cần có thể đi văn đạo, đều khó có khả năng đi tu luyện võ đạo. Võ đạo tốt muốn đánh người nào trực tiếp liền đi tới động thủ, không có nhiều như vậy cong cong lượn lượn. Trang Dịch Thần ý vị thâm trường nói ra. Văn nhân Thanh Việt bỗng nhiên có chút bực bội, bởi vì hắn phát hiện bất luận chính mình nói cái gì, Trang Dịch Thần đều có thể tránh nặng tìm nhẹ, hơn nữa còn thuận tiện kích thích một chút chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, riêng là hắn có chút lời nói nhìn như thô tục nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại thật có mấy phần đạo lý. Thật giống như lúc này không ít người đều đang suy nghĩ, hôm nay đến văn hội, xác thực trên bản chất là đến buông lòng, thuận tiện tại một ít thời khắc mấu chốt nói vài lời vẽ rồng điểm mắt ngữ điệu nhìn xem có thể hay không chiếm được Trình Tiên Tử chú ý, nghe đồn Trang Thủ Kiệt tài văn chương không tầm thường, lúc này Trình Tiên Tử phương giá chưa tới, không bằng chúng ta trước luận bàn một phen như thế nào. Lúc này một tên khác cử nhân nhìn văn nhân Thanh Việt không chiếm được lợi lộc gì, ngay sau đó cũng đứng dậy nói ra. Cùng một tên võ giả tại diệu thư các dạng này địa phương luận bàn, nói đến cũng coi là tương đương vô xì. Có điều hắn đầu một câu nói Trang Dịch Thần tài văn chương không tầm thường, mà lại Trang Dịch Thần đã từng nghe đồn làm ra lương châu từ cùng mộ giang ngâm dạng này ngạo châu thi từ, cho nên cũng miễn cưỡng có thể từng nói đi. Người muốn thế nào luận bàn? Trang Dịch Thần mí mắt đều không nhấp nói ra. Nghe nói Trang Thủ Kiệt bị Tôn Thánh đánh giá vì có tình có nghĩa, không nếu chúng ta lấy tình nghĩa làm đề, đều làm một câu thơ như thế nào? Cái kia cử nhân cười lạnh nói, hắn hao phí một năm tư duy tinh thần, ngẫu nhiên đạt được câu hay, tự tin có thể một lần hành động đạt tới ngạo châu cấp bậc, tin tưởng nhất định có thể khiến Trang Dịch Thần lộ ra nguyên hình. Chỉ là võ giả, làm sao có thể tài sáng tạo tuôn như suối, làm ra lương châu từ như vậy chiến thi từ. Kể từ đó, đâm thủng Trang Dịch Thần hư giả văn danh, làm cho người phát giác hắn lừa đời lấy tiếng một mặt. Đã muốn luận bàn, bao nhiêu phải có điểm tặng thưởng đi, nếu không chẳng phải là không thú vị cùng cực. Phương Lạc lúc này đoạt trước mở miệng nói ra, Tuy nhiên trí nhớ hoàn toàn không có, nhưng là hắn còn nhớ rõ Trang Dịch Thần tựa hồ làm ra qua so Lương Châu Từ còn muốn khó lường thi từ. Tặng thưởng, cái kia cử nhân khoe khoang cười một tiếng, từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội nói. Đây là ta mới sắm đến thông linh cổ ngọc đeo ở trên người về sau có thể an thần định hồn, giá trị 5.000 lượng hoàng kim. 5.000 lượng hoàng kim, không ít người đều hít sâu một hơi. Đang ngồi tú tài đều xuất thân không tầm thường, nhưng là 5.000 lượng hoàng kim, liền xem như một cái phủ thành cấp thế gia gia chủ đều khó có khả năng tùy tiện lấy ra đổ đấu. Chỉ là 5.000 lượng hoàng kim mà thôi. Phương Lạc Xùy cười ra tiếng, giống như nhà giàu mới nổi đồng dạng lấy ra một chồng ngân phiếu. Nơi này là 20.000 lượng hoàng kim, chúng ta đánh cực nhỏ một thanh. Hắn từ tốn nói, lúc này vừa vặn dùng cái này đến kích thích một chút Trang Dịch Thần, nhìn hắn đến cùng còn giấu bao nhiêu tuyệt diệu câu thơ. 20.000, 20.000 lượng hoàng kim, cái kia cử nhân ánh mắt trong nháy mắt liền ngốc trệ cầu cứu giống như nhìn lấy văn nhân Thanh Việt. Vốn là cầm cái này thông linh cổ ngọc đi ra thì tự giác là vô cùng phong cách hành động, hiện tại xem ra tại người ta trước mặt thật là một cái cặn bã a. Phương Lạc cứ như vậy thô tục cầm ngân phiếu đi ra đập người, đây là hắn nhanh chóng quyết đoán một mặt. Bọn họ thì mắt trợn tròn, chính chủ nhân Trang Dịch Thần còn không có lên tiếng đây. Văn nhân Thanh Việt cắn răng một cái cũng lấy ra một chiếc nghiên mực nói. Cái này cử nhân văn bảo ta cũng định giá 5.000 lượng hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại hai cái cử nhân cũng đều móc ra một vật cuối cùng là gom góp 20.000 lượng hoàng kim giá trị. Trang Dịch Thần có chút im lặng, hắn còn không có đáp ứng đâu, Phương Lạc liền e sợ cho thiên hạ không loạn mà Tô Ly bọn người ngay tại xem náo nhiệt. Cái này kịch bản không đúng sao? Lão tử có thể là võ giả, muốn lên đi ba ba đánh mặt cái gì không phải nên đến lượt các ngươi những thứ này án thủ thánh tiền cử nhân làm sự tình sao? Trang Dịch Thần ở trong lòng oán thầm, bất quá lúc này cũng người biết chuyện nhà là níu lấy hắn không thả, nếu là Phương Lạc Tô Ly xuất thủ chẳng khác gì là cho người mượn cớ. Mời đi, Trang Dịch Thần thân thủ làm tư thế. Nói như vậy, hai phe đổ đấu luận bàn, tới trước là thực lực địa vị thấp phía kia. Tuy nhiên Trang Dịch Thần chỉ là cái võ thân phận tú tài, nhưng lại là phù du thất kiệt đứng đầu, cùng nước có công lớn, tăng thêm vẫn là ngũ phẩm chi vị. Tuy nhiên cử nhân nhóm tận lực không đề cập tới, nhưng là tâm lý lại là rõ ràng lẫn nhau địa vị. Muốn không phải Dịch Văn Nho tận lực chèn ép, Trang Dịch Thần hiện tại tam phẩm chi vị cũng không thành vấn đề. Cách chương.